Xuyên nhanh, con đường công lực nam thần. Chương 129, thế giới bốn mặt thế 40. Góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông phía trước khẽ cười. Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy làm tang thi thật ra cũng khá là thú vị đó. Nên thử một lần cho biết. Lãnh Tử Nguyệt lạnh lùng liếc hắn. Rất tiếc là ta không có sở thích đặc biệt đó. Người phía trước khẽ nhún vai, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Nếu không nhầm thì Tử Tâm đã thông báo trước với em rồi nhỉ? Cũng to gan thật đấy. Vậy mà dám chống lại mệnh lệnh của vương. Lãnh Tử Nguyệt nghe thấy nhắc tới người này, đáy mắt rõ ràng xẹt qua tia sát khí. Bàn tay cũng nắm chặt lại. Là bà ta bảo mấy người bắt ta về sao? Người đàn ông lắc đầu. Là gọi. Không phải bắt, hắn bổ sung thêm, vương đã nói, em về hay không là quyền của em, còn tính mạng của mấy người ở thế giới này ra sao thì không nằm trong phạm vi quyết định của em được. Lãnh Tử Nguyệt lạnh lùng, anh đang uy hiếp tôi, cứ coi là vậy đi. Thân thể Lãnh Tử Nguyệt không biết là do tức giận hay là làm sao mà khẽ run lên. Trầm mặc một lúc rồi giơ lên một ngón tay. Thần sắc cũng lộ ra sự mệt mỏi. Một tháng nữa thôi. Người đàn ông không nói gì. Tiến gần lại phía anh. Lúc này Lãnh Tử Nguyệt cũng nhìn thấy mặt của anh ta. Anh hơi kinh ngạc mở to mắt. Người đàn ông khẽ cười. Ngạc nhiên đến vậy sao? Lãnh Tử Nguyệt phục hồi lại tinh thần. Nhìn chằm chằm vào gương mặt phía trước. Gương mặt đó không phải của ai khác mà chính là Dương Tử Ngạn. Anh đã giết hắn, chỉ là mượn tạm thân thể dùng một chút thôi. Nhưng nhất thời sơ ý bị tang thi cào trúng. Lãnh Tử Nguyệt cười lạnh. Lãnh Tử Minh, anh vẫn đáng ghét như ngày nào. Nghe lời anh nói, Lãnh Tử Minh không hề tức giận. Chỉ rũ mắt nhìn cô. Một tháng, đúng một tháng thôi. Được, trong phút chốc. Bóng hình Lãnh Tử Minh biến mất như chưa từng xuất hiện. Lãnh Tử Nguyệt nhìn bàn tay của mình. Ngón tay hơi co lại. Anh hơi dùng sức gồng khiến gân xanh trên tay nổi đầy lên. Tại sao lại luôn ép ta như vậy? Sáng ngày hôm sau, trong căn phòng Lãnh Tử Nguyệt đang ở truyền đến một luồng khí tức cường đại. Hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Lãnh Nhược Hy đang ở trong phòng tu luyện. Lập tức mở mắt ra. Khí tức này, dị năng cấp 5, anh hai thăng cấp, khóe miệng cô hơi cong lên rồi lại nhắm mắt lại. Một lần nữa rơi vào trạng thái tu luyện. Xem ra bí mật của anh ấy cũng không ít. Phải mau chóng đuổi kịp mới được. Trước cửa phòng Lãnh Tử Nguyệt không bao lâu liền chật kín người. Dẫn đầu là Lãnh Hằng cùng vợ và con gái. Chăm chú quan sát động tĩnh ở bên trong. Nhưng rốt cuộc đợi mãi đến gần tối cũng không thấy người ra. Mọi người dần dần giải tán. Lãnh Hằng cũng không phải nhàn rỗi như vậy nên liền lôi kéo vợ mình đi. Hiện tại trong căn cứ vẫn chưa có ai dị năng đạt đến cấp 5. Cấp 4 cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lãnh Tử Nguyệt lại càng là thần bí. Từ khi trở về vẫn luôn không ra ngoài. Không ai biết anh đang ở trình độ nào. Không nghĩ đến, vừa mới thăng cấp liền đã lên cấp 5. Lãnh gia lại thêm một vòng bảo hộ vững chắc. Nhưng mọi chuyện không ngừng lại ở đó. Không đến 2 ngày, bên trong Lãnh gia lại truyền ra một luồng khí tức cấp 5 khác. Sau đó, phía Huân gia cũng vậy. Không thể nghi ngờ việc này đã tạo nên một trận sóng gió lớn. Chuyện kiếm hiệp hay, đã xuất hiện 3 dị năng giả cấp 5. Mà 2 trong 3 người lại đều là người Lãnh gia. Không biết gia tộc này đạp phải cái vận cướp chó gì nữa. Lãnh Tử Nguyệt vốn đang cuộn tròn trong chăn ngủ. Cảm nhận được biến hóa liền lười biếng mà mở đôi mắt ra. Việc Lãnh Nhược Hy thăng cấp nhanh như vậy anh không có gì ngoài ý muốn. Dù sao cô cũng có không gian ít nhiều tương trợ. Nhưng Huân Tử Liêm lại chỉ dựa vào bản thân mà nhanh như vậy đã tiến cấp. Quả nhiên không phải tầm thường. Người ta là nam chủ. Làm sao có thể tầm thường cho được. Lãnh Tử Nguyệt gật đầu. đồng ý với lời của hệ thống. Vai chủ chính là như vậy đó. Hào quang chính là mạnh không theo lẽ thường như vậy. Không biết hệ thống đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Nhưng sao ta có cảm giác, người bắp còn kinh hơn cả mấy nhân vật chính đó. Đôi khi ta còn nghi ngờ chính người mới là nhân vật chủ cơ. Lãnh Tử Nguyệt nhướng mày khẽ cười cười. Ngón tay thon dài khẽ sờ sờ cổ tay. Nếu thật là vậy thì chỉ mong cái kết của mình không đến nỗi trở nên quá khó coi. Tiếp tục qua thêm 3 ngày nữa. Cửa của căn phòng mấy cường giả cấp 5 này không hẹn mà cùng đồng thời mở ra. Lãnh Tử Nguyệt nhắm mắt lại. Dùng tinh thần truyền tin đến cho 2 người kia. Tập hợp, vậy là kiểm tra xong rồi. Mong kết quả không đến nỗi tệ. Và hậu quả di chứng do 1 tuần thi chính là mình ốm luôn rồi. Không phải đi học nên là viết chuyện cho mọi người đọc cách chương.